Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, tinh không bảng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Yêu Thiên giống như điên cuồng, nói chuyện thời điểm, thần sắc đều lộ ra có chút bắt đầu vặn vẹo. Hắn khả dĩ tiếp nhận trên cái thế giới này tồn tại cường giả. Nhưng hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Tại tiến vào nơi đây trước khi, vẫn chỉ là một cái cố nguyên cảnh trung kỳ gia hỏa. Vậy mà hội tại như thế chi trong thời gian ngắn, đạt tới liền hắn đều cần nhìn lên tình trạng. Yêu Thiên người này, mặc dù ngày bình thường thoạt nhìn bình tĩnh lạnh nhạt, có thể thực chất bên trong cái kia một vòng tàn nhẫn. Phàm là cùng hắn tiếp xúc qua người cũng biết. Tại đây tàn nhẫn phía dưới, còn đè nén thật sâu hư vinh cùng tâm tư đố kỵ lý. Kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, vừa rồi đem cái kia màu đen trường cung đạt được, càng là đã lấy được cái này 10 chi đủ để ước hai cái cấp bậc. Thật là vượt cấp chiến đấu cung tiễn, ở đằng kia lúc Yêu Thiên xem ra, thất tông lĩnh thủ, hắn Yêu Thiên, tuyệt đối là mạnh nhất. Dù sao tiến vào nơi đây chi nhân, đều có được tu vi hạn chế. Đó chính là cố nguyên cảnh. Hắn hôm nay, chẳng những đột phá cố nguyên cảnh, lại đạt được uy lực này chí cường màu đen trường cung cùng mũi tên. Vẻ này bạo dạp lòng tự tin cùng ngạo mạn, làm cho hắn đối với hôm nay một màn, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Bảo cho ta. Yêu Thiên khàn giọng gào thét, có thể thanh lâm nhưng lại chăm chú bắt lấy cái kia mũi tên. Căn bản là chưa từng chạm đến đầu mũi tên, ở đâu có thể bảo. Cái này màu đen mũi tên, phải tại đánh trúng mục tiêu về sau, mới có thể lập tức nổ bung. Mà vẻ này bạo tạc nổ tung chi lực, mới vừa rồi là cái này màu đen mũi tên mạnh nhất uy lực. Về phần trước khi trùng kích, cùng cái kia bạo tạc nổ tung chi lực so sánh với, căn bản không coi là cái gì, mà không có bạo tạc nổ tung, cái này màu đen mũi tên, liền có thể bảo lưu lại đến, lại dùng tại lần thứ hai công kích, tay trái đem cái kia cơ hồ đã không có trùng kích lực mũi tên bắt lấy, tay phải thì là liền phách ba cái, mũi tên này mũi tên trùng kích lực triệt để biến mất. Mà Thanh Lâm giờ phút này cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng sợ hãi chính mình mặc dù là triển khai ba cánh, cũng không thể đem cái này trùng kích lực tháo bỏ xuống. Nói như vậy, nhưng là phải sử dụng một ít đừng đích thủ đoạn nữa à. Giờ phút này cầm lấy mũi tên này mũi tên, Thanh Lâm cẩn thận xem xét một phen. Mũi tên này mũi tên bản thân không biết là cái gì tài liệu chế thành. Bất quá cái kia đầu mũi tên, nhưng lại làm hắn đồng tử co rút lại một chút, bởi vì này đầu mũi tên, đúng là dùng tinh không thiên thạch chế tác mà thành, với tư cách thất cấp bản đồ từng đã là siêu cấp cường giả. Đế Linh tự nhiên là nhận thức bực này vật phẩm, nhàn hạ thời điểm, đã từng cùng Thanh Lâm nhắc tới qua, cho nên Thanh Lâm mới có thể nhận thức tinh không thiên thạch. Chính là một ít giả nua tinh cầu, sắp tới đem phá diệt thời điểm chỗ hình thành, mà tinh cầu cũng là có linh hồn, đó chính là tinh hồn. Tại phá diệt lập tức, tinh hồn hội ngưng tụ, đồng thời, đem chọn cái hành tinh tinh lực cũng dung nhập đến tinh hồn chính giữa. Dần dà, tại vô số năm ngưng tụ phía dưới, cái này tinh hồn sẽ gặp hình thành tinh không thiên thạch. Tinh không thiên thạch chính là cực kỳ quý trọng tài liệu. Bởi vì tinh hồn bản thân thì có ý niệm của mình. Chỉ có hắn tự nguyện phía dưới. Vừa rồi hội hình thành loại này tinh không thiên thạch. Bằng không mà nói, cho dù là thất cấp bản đồ cường giả xuất động, cũng không có khả năng luyện chế ra đến. Vật ấy tác dụng đếm không hết. Có thể rút ra hắn thượng tinh lực tăng cường bản thân tu vi. Càng có thể rút ra trong đó tinh hồn chi lực tăng cường linh hồn lực lượng. Hơn nữa, tại tinh hồn chi lực cùng tinh lực triệt để dung hợp về sau, một ít cao cấp bản đồ chí cường giả nếu là đạt được, đều có thể một lần nữa chế tạo tinh cầu. Tại sương mù cửa thời điểm, cái kia bị Thanh Lâm chỗ sinh sinh hấp bạo phát nguyên nguyệt tinh, là được cuồng linh chí tôn chế tạo mà ra, mà trong đó đồng dạng vật phẩm là được tinh không thiên thạch. Loại vật này, đối với một cấp bản đồ trở xuống đích người đến nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn, ngược lại là lộ ra có chút gân gà. Nhưng đối với những cái kia cao cấp bản đồ cường giả mà nói, nhưng lại cực kỳ quý hiếm. Cho nên, mỗi khi có tinh không thiên thạch xuất hiện, cơ hồ đều dẫn phát ra một hồi đại chiến. Cái này đại chiến mặc dù so ra kém chí tôn tiên thời điểm thảm thiết, nhưng cao cấp bản đồ tầm đó cường giả tranh đoạt, thực sự tuyệt đối sẽ không bình thường. Đế Linh đã từng nói qua, một khỏa tinh cầu, nhiều lắm là có thể ngưng tụ ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh không thiên thạch. Mà cái này tinh không thiên thạch giá cả, ít nhất cũng đáng mấy chục vạn tinh tinh. Nếu là cầm, bắt được đấu giá hội, đều có thể đấu giá ra trên trăm vạn tinh tinh. Cái loại này số lượng, nếu để cho hắn thời gian, sợ là có thể là để cho một cái hơi có chút thiên phú tu sĩ, theo ngưng cơ cảnh, tu luyện tới thánh vực cảnh, thậm chí rất cao a hát. Thanh Lâm nhìn chăm chú lên mũi tên này tiêm, hắn thượng tinh không thiên thạch, chừng một phần tư lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, người phương nào sẽ có to lớn như thế thủ bút, dùng để luyện chế loại này mũi tên. Tinh không thiên thạch tuy nhiên chân quý, bất quá tinh vũ chính giữa, vật chân quý nhiều hơn đi. Nếu thật phóng tới tinh không bảng chính giữa, cái này tinh không thiên thạch, bài danh liền một vạn còn không thể nào vào được. Đế Linh thanh âm tại Thanh Lâm trong tai vang vọng, Thanh Lâm không khỏi trợn trắng mắt. Không chân quý, ngươi ngược lại là cho ta một ít a hát. Một khối tinh không thiên thạch giá trị, đủ để cho ta tu luyện tới thánh vực cảnh rồi. Có lẽ đối với những cái kia cường giả mà nói, không coi là chân quý. Nhưng đối với một cấp bản đồ tu sĩ mà nói, nhưng lại quý hiếm muốn chết a hát. Hứ, hiện tại tựu là cho ngươi một khối tinh không thiên thạch. Ngươi có thể hấp thu sao? Thứ này có thể là có thêm tinh hồn chi lực ở bên trong. Không giống ngươi hấp thu tinh lực đơn giản như vậy, mặc dù là có được đại đế lục, cũng ít nhất phải đạt tới đến tôn cấp đừng, mới có thể hấp thu. Đế Lâm hừ nói, không có thể hấp thu, ta khả dĩ cầm lấy đi bán a hát. Một khối tinh không thiên thạch, thế nhưng mà giá trị mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn tinh tinh, ta hấp không thu được tinh không thiên thạch. Còn hấp không thu được tinh tinh a hát. Thanh Lâm giải thích, tinh tinh, một cấp bản đồ đã ngoài. Tinh vũ ở trong cấp thấp nhất thông dụng tiền. Đã có đế linh như vậy một cái kiến thức rộng rãi ra hòa, Thanh Lâm điểm ấy thưởng thức vẫn phải có. Ngươi nếu là có được tinh không thiên thạch, chỉ sợ còn không cần chờ lấy bán, đã bị người khác cho đã đoạt. Không thể nói trước còn có thể liên quan đến cái này đông thắng tinh. Hay là tỉnh lại đi. Vậy cũng nói không chừng. Hiện tại trên tay của ta chẳng phải có cùng nơi sao. Tuy nhiên không phải nguyên vẹn. Dừng một chút, Thanh Lâm lại nói. Đúng rồi, cái kia tinh không bảng là cái gì? Tinh không bảng, toàn bộ bản đồ thiên cường đại nhất bảng đơn. Trong đó lưới kể cả thất cấp bản đồ ở bên trong. Các giới lĩnh vực người mạnh nhất, Đế Linh nói, cái này tinh không bảng, cũng không phải là một cái bảng đơn, chỉ là bảng đơn gọi chung. Tại hắn chính giữa, có tinh không chí bảo bảng, tinh không phú hào bảng, tinh không cường giả bảng. Ngày sau ngươi đi ra cái này phế khí tinh cầu, bước vào tinh vũ ở trong, dĩ nhiên là biết đạo cái này bảng đơn có bao nhiêu uy lực. Chậc chậc. Có thể lưới toàn bộ tinh không cường giả, phú hào cùng với trí bảo đợi vật. Cái này chế tác tinh không bảng người, cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, bình phục một chút trong lòng rung động, nhẹ nói, bản đồ thiên 10 thế lực lớn một trong, Tinh Minh, Đế Linh nhẹ nhàng hộc ra một câu, bất quá gần kề một câu nói kia, là được làm cho Thanh Lâm trong óc ầm ầm, tựa hồ ẩn ẩn có thể chứng kiến, cái kia bản đồ thiên chính giữa, 10 ngọn khó có thể với tới quái vật khổng lồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.